Con đường nghịch thiên tập 46. Lúc bấy giờ Khương Tư Nam mỉm cười. Từ khi hắn tiến vào Đại La Thiên Tông cũng đã nhìn ra Đại La Thiên Tông bề ngoài bình tĩnh tường hòa, nhưng mà bên trong gợn sóng mãnh liệt. Trưởng giáo Trần Nhân cùng Đệ Nhất Thái Thượng trưởng lão tầm đó giống như được một mực đối lập, hôm nay lại lan đến tận Thiên Đạo Phong rồi. Không cần phải xen vào nhiều như vậy, nhị sư huynh, chỉ cần thực lực chúng ta không ngừng đề thăng, hết thảy âm mưu quỷ kế ở trước mặt thực thực tuyệt đối đều là phù vân. Không quản bọn hắn có âm mưu gì, chúng ta chỉ cần binh tới thì tướng đỡ, nước tới thì tường ngăn là được. Dịch Phi cũng nở nụ cười nói. Đúng vậy, ta ở Pháp Thiên Cảnh viên mãn cũng đình trệ một thời gian ngắn. Lần này đã nhận được lòng huyết quả, vừa vặn nhất cổ ta khí, cô đọng Nguyên Anh đột phá đến Anh Thiên Cảnh luôn. Giờ phút này trong động phủ Chu Nam Thành, phụ tử Đâm Giác cùng Lâm Phong, phụ tử Chu Nam Thành cùng Chu Hạo đang tụ chung một chỗ, họ đang bàn bạc một âm mưu gì đó. Tiểu tử Khương Tân Nam kia vậy mà lợi hại như vậy à? Dùng lôi đạo thần thông giúp trên trăm ngoại môn đệ tử tẩy mau phạt tùy, coi như là ta cũng rất khó mà làm được. Thiên phú của kẻ này chỉ sợ vẫn là bị chúng ta đánh giá thấp rồi. Chu Nam Thành sợ hãi thầm than mà nói. Hơ hơ hơ, Chu sư huynh, thiên phú của hắn càng cường đại, đối với chúng ta uy hiếp lại càng lớn. 3 tháng sau chân truyền thí luyện, nhất định phải diệt trừ hắn thì thôi. Khuôn mặt của Lâm Giác hung ác nham hiểm, thanh âm lành lạnh toát ra một tia sát cơ. Chu Nam Thành gật đầu nói, người nói không có sai, kẻ này vậy mà dựa vào thủ đoạn ngoài dự đoán của mọi người mà thu mua nhân tâm, thật có thể nói là phiền vân vũ phúc. Kế hoạch dựa vào ngoại môn đệ tử ngăn cửa khiêu khích của nhiều hắn tù luyện của chúng ta ngược lại là bị phá hư mất rồi. Bất quá cái này cũng không có gì, hắn trở mình không ra khỏi lòng bàn tay của chúng ta đâu. Chu Nam Thành thoạt nhìn già vẫn tráng kiện, tiên phong đạo cốt, nhưng mà trong ánh mắt âm lãnh, thần sắc bá đạo thoáng hiện, cũng là một thế hệ nhân tinh. Chúng ta nguyên bản là muốn thăm dò chiến lực chân thật của hắn, như thế xem ra chúng ta vẫn là đánh giá thấp hắn rồi. Ta xem ngoại môn Sơn Hà Bảng chỉ sợ ngoại trừ Ngư Hóa Long, nhưng người khác hơn phân nửa đều không phải là đối thủ của hắn đâu. Ánh mắt của Chu Hạo lập lòe, nghĩ nghĩ cười nhạt nói, phụ thân, Lâm trưởng lão, ta thấy không bằng để cho Ngư Hóa Long tới khiêu chiến Khương Tư Nam đi. Kể từ đó long tranh hổ đấu, mặc kệ ai thua ai thắng, chúng ta đều có thể nhìn ra được chiến lược chính thức của Khương Tư Nam. Mặc dù Chu Hạo đối với Khương Tư Nam hận đến thấu xương, nhưng cũng không phải thế hệ ngốc nghếch. Ở thế giới dưới lòng đất, Khương Tư Nam biểu hiện cũng đã để cho hắn rất kiêng kỵ. Hôm nay muốn đối phó, nhất định phải trước chứng kiến cực hạn của đối phương ở bao nhiêu, mới có thể đảm bảo không sợ sót gì. Đúng vậy đấy, vậy hãy để cho Ngư Hóa Long ra tay đi. Cuối cùng Chu Nam Thành cùng Lâm Giác nhìn nhau, đều nhẹ gật đầu, giải quyết dứt khoát. Ngang! Trong một sân cốc u tĩnh, trong lúc đó một tiếng rồng ngầm vang vọng trời cao, quang phụ bành múa. Ở trong thần quang sáng chói đó, một ngũ trảo thần long kim sắc trông rất sống động, đang vân giá phủ mà lên. Ở trong hư không xê dịch, tản mát ra một loại khí tức hồng hoang, cuối cùng rơi vào trên đỉnh đầu của một thanh niên. Người thanh niên kia tóc dài không bị trói buộc rối tung ở sau ót, thoạt nhìn rất là tuấn lãng, da người kiện tráng như rồng, diện mục cường nghị, đôi mắt hổ tàn mát ra hàn mang khiếp người, cả người bao phủ ở trong hào quang sáng chói, khí thế ngập trời. Ngự sư đệ, chân long thăng thiên quyết của người đã tu luyện đến viên mãn, phải biết rằng đây chính là một trong những tiểu thần thông khó tu luyện nhất, là bí mật bất truyền của yêu tộc, nhưng chỉ có tuyệt thế thiền tư như ngư sư đệ ngươi mới có thể nhanh như vậy tu luyện thành công. Chỉ sợ dùng không được bao lâu, có thể cô đọng thần thông kim đan đi rồi. Chu Hạo đứng ở trước mặt thanh niên này, mặt mỉm cười rồi nói. Người thanh niên này dĩ nhiên là ngoại môn đệ tử đứng thứ nhất Sơn Hà Bảng, Ngư Hóa Long. Ngư Hóa Long nhìn Chu Hạo nhàn nhạt nói, ta tu đạo là chân long chi đạo, ở chân thiên cảnh trì hoãn nhiều năm như vậy, chính là vì tu luyện chân long thần thông. Bất quá vẫn may mắn mà có Chu sư huynh giúp ta tìm được chân long thăng thiên quyết. Nếu không đạo pháp thần thông của ta không có khả năng nhanh như vậy thì đến được viên mãn, ta thiếu nợ ngươi một lần ân tình. Chu Hạo nghe xong cười ha ha, mặt mũi của hắn anh tuấn, sáng người cao ngất, chỉ là mặt mày tầm đó mang thêm một tia âm trầm, khiến cho hắn thoạt nhìn rất là rét lạnh. Ngư sư đệ, Cái này thật đúng là khách sáo quá rồi. Nhân tình cái gì chứ? Chờ người tu luyện tới pháp thiên cảnh, trở thành nội môn đệ tử, ta nhất định cầu cha ta thu người làm thân truyền đệ tử. Đến lúc đó, nhất định sẽ vì người tìm đến Long tộc đại thần thông. Phải biết rằng ở chân cương đại lục chúng ta không có Long tộc tồn tại. Long tộc thần thông này cực kỳ khó tìm được. Nhưng mà chắc chắn trong đại yêu cung kia nhất định sẽ có bí tàng. Người Hoa Long từ chối cho ý kiến, nhẹ gật đầu. Tuy hắn từ trong đáy lòng đối với Chu Hạo một mực cảm giác hài lòng này không có hảo cảm gì. Nhưng mà dù sao thiếu hắn một lần ân tình cũng không nên một từ từ chối. Hắn bản thân cũng là một người cao ngạo. Với hắn mà nói, có tư cách làm sư phụ hắn, ít nhất cũng là Đại La Thiên Tông đại trưởng lão, thậm chí là Thái Thượng trưởng lão. Một trưởng lão nội môn còn không có được hắn nhìn ở trong mắt. Không biết chư sư huynh tới là có chuyện gì không? Người Hoa Long biết rõ Chu Hạo này cũng là nhân vật vô sự không lên điện tam bảo. Hai ngày này ngoại môn phát sinh một sự tình, hắn cũng hiểu được một chút, ẩn ẩn có chút suy đoán. Chu Hạo khẽ cười nói, chính là có một việc cần ngư sư đệ tương trợ đấy. Hắn nói ngoại môn đệ tử cùng Khương Tư Nam khiêu chiến thoáng một lần, mơ hồ hy vọng Ngư Hoa Lòng có thể chủ động khiêu chiến Khương Tư Nam, tra rõ thực lực chân chính của Khương Tư Nam. Bảo ta đi khiêu chiến Khương Tư Nam sao? Ngư Hoa Lòng cau mày, hắn là Sơn Hà Bằng đứng vị trí đệ nhất, tự nhiên tầm cao khí ngạo. Dù Khương Tư Nam là Thiên Đạo Phong chân truyền đệ tử, nhưng mà dù sao cũng chỉ là chân thiên cảnh thôi. Hắn tự nhiên cho rằng đáng để cho mình đi khiêu chiến sao? Hơn nữa, Sơn Hà Bằng đứng vị trí đệ nhất, tự mình đi khiêu chiến Khương Tư Nam, hoặc nhiều hoặc ít đều đối với hắn sinh ra ảnh hưởng nhất định. Bất quá, hắn cuối cùng không có cự tuyệt, chậm rãi nói. Cũng được thôi, chuyện này mặc dù đối với ta có chỗ ảnh hưởng đấy, nhưng mà ta đáp ứng coi như trả Chu sư huynh một lần ân tình này. Chu Hạo nghe được người Hoa Lòng đáp ứng, lúc này mới thở dài một hơi. Dù sao hắn cũng biết người Hoa Lòng rất cao ngạo, để cho hắn chủ động đi khiêu chiến người khác căn bản không có khả năng. Nhưng mà xem ra mình trước kia tiễn đưa một lần nhân tình vẫn là rất đáng tiền. Người Hoa Lòng cuối cùng cũng đã đáp ứng. Tốt, ngư sư đệ, vì mình ngay ở chỗ này cầu chúc ngư sư đệ thắng ngay từ trận đầu, hào hào sửa chữa tiểu tử kia thoáng một phát. Chờ sau khi chuyện này thành công, ta nhất định sẽ để cha ta thu ngươi làm thân truyền đệ tử. Chu Hạo vừa cười vừa nói, ở hắn xem ra, tình người Hoa Lòng thiên phú không tồi, nhưng mà một gia hỏa không có căn cơ có thể trèo lên chân của phụ thân mình, đó là vận mệnh của hắn. Bởi vì như vậy, trong tươi cười liền không tự giác dẫn theo một tia kiêu căng. Người Hoa Lòng nhìn ở trong mắt, không có nói cái gì, nhưng mà trong lòng có vẻ khinh thường càng lớn hơn. 3 ngày sau, một tin tức mang tính bảo tạc truyền khắp ngoại môn nội môn của Đại La Thiên Tông. Sơn Hà Bảng vị trí thứ nhất, Ngư Hoa Long, Ngư Sư Huynh, ngày mai muốn khiêu chiến Thiền Đạo Phong chân truyền đệ tử Khương Tư Nam. Cái gì? Điều này sao có thể chứ? Ngư Sư Huynh là Sơn Hà Bảng đệ nhất danh, từ trước đến nay đều là người khác khiêu chiến hắn, hắn lại làm sao có thể khiêu chiến người khác kể chứ? Vậy thì cũng không chắc, nghe nói Khương Tư Nam kia nhập môn bất quá chỉ là 3 tháng, nhưng mà có tiền từ tuyệt thế, trực tiếp bị dịch Thái Thượng trưởng lão thu làm quan môn đệ tử. Một thân tu vi mặc dù chỉ là chân thiên cảnh viên mãn, nhưng mà vô số ngoại môn đệ tử tiến đến ngăn cửa khiêu chiến đều bị hắn tạt đánh cho chạy trối chết đấy. Thôi đi, làm ta sợ nhảy dựng lên đây này. Chân truyền đệ tử thì như thế nào? Ở trong chân thiên cảnh, người sư huynh chính là tồn tại vô địch. Khương Tư Nam kia hắn chỉ là vận khí tốt mà thôi, làm sao có thể là đối thủ của Khương sư huynh chứ? Đúng như vậy, hắn đã bại những ngoại môn đệ tử kia, phần lớn là tồn tại không nhập lưu, ngay cả Sơn Hà Bảng cũng không có lên được. Đối thủ mạnh nhất bất quá là Sơn Hà Bảng đứng thứ 200, lúc này đây thua không thể nghi ngờ. Ta thì thấy ngư sư huynh nhất định là thấy tiểu tử này quá kiêu ngạo, muốn đích thần ra tay giáo huấn hắn một trâu, cho hắn biết trời cao đất rộng là gì. Trong lúc nhất thời, các loại phỏng đoán, các loại lời đồn bay loạn đầy trời. Nhưng ngoại môn đệ tử này có một phần đã chính thức phân tích thực lực của cả hai, cho rằng Khương Tư Nam thua không thể nghi ngờ. Nhưng mà còn có một chút người trong lòng chứa một chút âm mưu, đối với Khương Tư Nam ghen ghét và hâm mộ hận. Đương nhiên, loại ghen ghét này, chính yếu nhất đúng là Khương Tư Nam cầm Đại La Thiên Lệnh, trực tiếp trở thành chân truyền đệ tử. Tất cả ngoại môn đệ tử đều nghĩ, tiền sử bà ngoại nhà nó chứ. Tiểu tử này bất quá là vận khí tốt một chút, nếu ta đạt được đại la thiên lệnh, ta cũng có thể trở thành chân truyền đệ tử rồi, thậm chí trở thành đệ tử của trưởng giáo Trần Nhân cũng nên. Những lời này Khương Tư Nam đương nhiên không biết, dù hắn biết rõ khẳng định cũng sẽ không để ý tới. Tiểu sư đệ à, ngày mai Sơn Hà bảng đệ nhất Ngư Hóa Long kia khiêu chiến với ngươi, ngươi có tiếp chiến không? Bên trong rừng trúc mây mù lượn lờ, Dịch Phi uống một hớp hầu nhị tửu sau đó hỏi: Sơn Hà bảng bài danh đệ nhất sao? Ngược lại là có chút ý tứ đấy. Khương Tư Nam khẽ mỉm cười nói: Đương nhiên là phải ứng chiến chứ, vì sao lại không ứng chiến nào? Ta cũng không có tự đại đến tình trạng nghiền ép tất cả ngoại môn đệ tử. Tuy không biết mấy người Chu Hạo cùng Lâm Phong kia là trả cái giá gì mời người Hoa Lòng ra tay, nhưng mà đánh một trận này xong, nếu ta có thể thắng, những người kia cũng có thể yên tĩnh vài ngày rồi. Tuy thần sắc của Khương Tư Nam lạnh nhạt, nhưng mà trong ánh mắt lộ ra tự tin, lại để cho người ta không dám nhìn gần. Hiển nhiên là đối với trận chiến này có tin tưởng thật lớn. Ha ha ha ha, ta cũng tin rằng đêm khi tiểu sư đệ người ra tay, Sơn Hà bằng tệ nhất sẽ đổi chủ thôi. Dịch Phi cũng cực kỳ hưng phấn nói. Người Hoa Lòng thả ra tin tức không lâu, Thiên Đạo Phong cũng làm ra đáp án, lại chỉ là một chữ: chiến. Đại La Thiên Tông, tất cả ngoại môn đệ tử lập tức sôi trào. Từ Hoa Lòng chiếm lấy Sơn Hà bảng đệ nhất bảo tọa đã vài năm rồi. Mấy năm này từ trên thứ hai đến thứ mười liên tục thay đổi, nhưng mà Sơn Hà bảng đệ nhất nhân vĩnh viễn chỉ có một người. Người Hoa Long, người cũng như tên, khí thế như là rồng, chiến lược nghịch thiên. Đã từng có mấy trưởng lão bỏ xuống cảnh ô lưu, muốn thu hắn làm đệ tử chân truyền, đều bị hắn cự tuyệt. Hắn chẳng những chiến lược siêu tuyệt, hơn nữa cũng tầm cao khí ngạo. Không có người biết Người Hoa Long đến cùng am hiểu bao nhiêu loại tiểu thần thông. Nhưng mà mỗi lần có người khiêu chiến hắn, hắn vĩnh viễn đều sử dụng một loại tiểu thần thông khác nhau, Bát Hoàng Chân Long Quyền. Một quyền trấn áp thiên địa, một quyền có thể kháng cự thiên hạ đại địch. Ngư Hoa Long cũng không phải thể chất đặc thù gì, nghe nói chỉ là một phàm thể bình thường, nhưng mà thiên phú tuyệt luân, chiến lược vô cùng nghịch thiên. Thậm chí có người cho rằng hắn là tuyệt thế thiên tài, có thể cùng đế nhất Dịch Phi, Lòng Ngư Tuyết cùng Long Thu Nguyệt đánh đồng. Khương Tư Nam nghe xong Dịch Phi giới thiệu về Ngư Hoa Long, trong nội tâm không khỏi cũng sinh ra sợ hãi thán phục. Có thể dùng một phàm thể chiếm lấy Sơn Hà bảng đệ nhất mấy năm, hơn nữa bất động nhìn núi, phần thiên tư này thật đúng là để cho người ta tán thưởng, có thể được xưng tụng là tuyệt thế kiêu nghiệt rồi. Càng là như vậy, Khương Tư Nam càng đối với Ngư Hoa Long sinh ra một loại chiến ý hưng phấn. Loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào này đã rất lâu không có xuất hiện qua. Tuy hôm nay Khương Tư Nam là chân thiên cảnh viên mãn, nhưng mà ánh mắt của hắn đã sớm nhìn vào pháp thiên cảnh, anh thiên cảnh, thậm chí là cấp độ rất cao. Vốn cho rằng trong cùng cảnh giới không có nhân vật có thể địch nổi mình, không nghĩ ra mình là khinh thường người trong thiên hạ. Người Hoa Long này thì như thế nào, thiếu gia nhà ta cùng cảnh giới là vô địch. Bất kể là Người Hoa Long hay là Quy Hoa Long, Rồng Hoa Long, thiếu gia nhà ta đều có thể đánh hắn thành cá chết. Lý Kim Long đối với Khương Tư Nam tín nhiệm mù quáng, chưa bao giờ cho rằng trên thế giới này còn có nhân vật có thể ở cùng cảnh giới đối chiến với Khương Tư Nam. Có lẽ thời đại thượng cổ, thậm chí thời đại thần thoại có tuyệt thế thiên tài như vậy, nhưng mà thời nay tuyệt đối không có khả năng có được. Cùng nhau đi tới, Lý Kim Long kiến thức Khương Tư Nam quá nhiều lần thần kỳ, đã sớm dung nhập phần sùng bái mù quáng này vào trong xương cốt rồi. Khương Tư Nam cùng Ngư Hoa Long chiến đấu định ở buổi trưa canh ba, Sơn Hà Đài. Sơn Hà Đài tọa lạc ở trong quần sơn ngoại môn, chiều cao 9 trượng, dài rộng đều có 999 trượng, dùng bảo quang đặc thù, dùng luyện mà thành. Coi như là nội môn đệ tử Pháp Thiên Cảnh cũng không thể đơn giản tổn hại được. Sơn Hà Đài là địa phương Sơn Hà Bảng khai chiến. Hàng năm một lần Sơn Hà Bảng cũng là sự tình vạn chúng chú mục. Hôm nay lại bởi vì Ngư Hoa Long cùng Khương Tư Nam ước chiến, lại một lần nữa sôi trào hẳn lên. Các người nói xem, trận chiến này là ai thắng ai thua nào? Bên dưới Sơn Hà Đài, người ta tấp nập vô cùng, một đám ngoại môn đệ tử vô cùng hưng phấn, nghị luận nhào nhào với nhau. Đây còn phải nói sao, người cái đầu óc heo này, những năm này người xem ai có thể chiến bại Ngư Hoa Long sư huynh chứ? Ngư sư huynh đây chính là chân long trong loài người, nhất định sẽ nhất vì trùng thiên. Khương Tư Nam kia bất quá là vô danh tiểu tốt, nhưng ngày qua cũng quá kiêu ngạo đi. Đúng thế, nghe nói mấy ngày hôm trước, Khương Tư Nam kia sử dụng yêu pháp, trực tiếp đầu độc trên 100 ngoại môn đệ tử gia nhập Thiên Đạo Phong. Chúng ta cũng biết Thiên Đạo Phong này tuy địa vị tôn sùng, nhưng mà có thể nói là địa phương hoàng vũ nhất trong Đại La Sơn Mạch. Kẻ đần mới luyện ý gia nhập Thiên Đạo Phong này. Đúng đấy, Ngư Sư Huynh cũng chẳng hẳn là không quen nhìn Khương Tư Nam kia hung hăng càn quấy. Một cái tên nhà giàu mới nổi gặp may mắn, thế nào cũng phải cho hắn một lần giáo huấn thôi. Không đơn thuần là ngoại môn đệ tử, có một chút nội môn đệ tử cũng đi tới bên cạnh Sơn Hà Đài. Trong đó có bốn người, Long Thu Nguyệt, Hồng Vũ, Diệp Thừa Phong cùng Lưu Quy Nguyên. Khương Tư Nam quen mặt. Bốn người này chẳng những là nội môn đệ tử, hơn nữa còn là cao thủ nổi danh trên địa sát bảng. Nhất là Long Thu Nguyệt, vừa ra trường, đã quả thực hấp dẫn tất cả ngoại môn đệ tử. Đây không phải là Hỏa Diễm Tiên Tử Long Thu Nguyệt sư tỷ sao? Nàng ta là địa sát bảng đệ nhất nhân, sao lại tới nơi này xem cuộc chiến chứ? Trời ơi, nữ thần của ta, Hỏa Diễm Tiên Tử là một trong tuyệt sắc song kiêu của Đại La Thiên Tông chúng ta. Nàng ta cùng tỷ tỷ của nàng Long Ngừng Tuyết là minh châu chói mắt nhất Đại La Thiên Tông này, vậy mà cũng tới nơi này xem chiến. Ngư Sư Huynh cùng Khương Tư Nam kia đại chiến, thực sự có được hấp dẫn lớn như vậy hay sao? Hỏa Diễm Tiên Tử, Băng Tuyết Tiên Tử, một người là địa sát bảng đệ nhất, một người là thiên cương bảng đệ ba. Nếu như ta có cơ hội âu yếm thì hay rồi. Người nằm xuân thu đại mộng đi thôi. Nếu người không muốn trở thành công địch của Đại La Thiên Tông, vậy thì tránh xa xa ra một chút. Nghe nói đế nhất Sư Huynh rất thích hai tỷ muội này. Nàng ta nói không chừng cuối cùng đều là người của đế nhất Sư Huynh đấy. Đế nhất Sư Huynh ư? Ba bảng đệ nhất tuyệt thế yêu nghiệt này. Ai dạ, xem ra chúng ta không có cơ hội rồi. Long Thu Nguyệt như cũ là một thân chiến giáp đỏ thẫm, phác họa dáng người hoàn mỹ, nhìn một phát là thấy hết da thịt trong suốt như ngọc, tóc đen như thác nước, nhất là khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết, phảng phất như kiệt tác tinh xảo nhất của thượng thiên. Bờ môi hồng nhuận phơn phớt, nhũ phong ngạo nghễ ưỡn lên, tăng thêm một đôi con người rực rỡ tinh thần, ổn nhủ như nước, tựa như tiền tử trên 9 tầng trời. Nàng ta khí chất siêu phàm, phong hoa tuyệt đại, trên mặt treo một nụ cười dịu dàng. Vừa xuất hiện, liền để cho tất cả mọi người ảm đạm thất sắc. Long sư tỷ, cây vừa mới xuất hiện, chỉ sợ những đệ tử này cũng không có tâm tình nhìn Ngư Hóa Long cùng Khương sư đệ ước chiến đâu. Ở bên cạnh, Hồng Vũ cười khổ một tiếng, nửa nàng lấy lòng nói. Tiểu tử ngươi chỉ biết nói ngọt thôi. Long Thu Nguyệt mắt đẹp phụt sáng, khẽ mỉm cười nói tiếp. Lúc này đây, chúng ta nguyên bản định bế quan, nhưng mà Khương sư đệ cùng Sơn Hà bảng đệ nhất nhân Ngư Hóa Long chiến đấu, lại không thể không xem được. Ta tin rằng Khương sư đệ nhất định là tất thắng không thể nghi ngờ. Ta không tin tưởng thực lực của Khương sư đệ, nhưng mà Ngư Hóa Long kia cũng rất khó đối phó. Lúc này đây không thể nói trước là một hồi long tranh hổ đấu nha. Bàn Tử híp mắt nhỏ, mang theo sáng tươi cười nói. Diệp Thừa Phong cùng Hồng Phủ cũng nghẹ gật đầu. Bọn họ đều biết Ngư Hóa Long, cũng biết người này lợi hại thế nào. Mặc dù đối thủ với Khương Tư Nam có lòng tin, nhưng mà trong lòng không cho rằng hắn có thể dễ dàng thủ thắng đến như thế. Vừa lúc đó đám người tách ra, hay chính chủ ước chiến đã đến. Sắc mặt của Khương Tư Nam lạnh nhạt, một thân bạch y trắng tuyết, dáng người cao ngất mà thon dài. Tuy khuôn mặt thoạt nhìn có chút non nớt, nhưng đã có một loại đại khí độ, phảng phất như một thần dương rừng rực đáp xuống, để cho tất cả mọi người bên cạnh không tự giác lùi về phía sau. Bên cạnh hắn, mọi người Dịch Phi, Lý Kim Long đều theo sau đi về phía Sơn Hà Đài. Ở một bên khác, Ngư Hoa Long thân mặc áo giả thú, thoạt nhìn cuồng bạo không bị trói buộc, sợi tóc bành múa, hai mắt đóng mở tầm đó có thần mang lập lòe. Sang người của hắn khôi ngô tràn đầy lực lượng sải bước mà đến, như là một ngọn núi lửa di động dâng lên hào quang rừng rực. Chu Hạo cùng Lâm Phong cũng đi ở bên cạnh hắn. Giờ phút này chứng kiến Khương Tư Nam đối diện đi tới, đều là ánh mắt lạnh lẽo, khóe miệng lộ ra vẻ trào phúng. Mà Khương Tư Nam căn bản không có nhìn bọn hắn, lập tức liền thấy được Ngư Hoa Long cuồng bạo không bị trói buộc. Ánh mắt hai người đan vào, mơ hồ trong đó có điện mang lập lòe. Ngư Hoa Long phải không? Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng mở miệng nói. Khương Tư Nam à? Ngư Hoa Long cũng nhếch miệng cười cười, thanh âm như rồng ngâm. Hai người còn không có lên sân đấu, Vừa rồi đối nhãn cũng đã bắt đầu tỏa ra sát quang. Hơn nữa, từ hoa lòng ở trong nháy mắt liền hoàn toàn tiêu trừ lòng khinh thị với Khương Tử Nam. Vừa rồi cái nhìn kia, hắn cảm thấy một cỗ lực lượng để cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Đó là một loại cường giả kỳ phung địch thủ. Người hoa lòng minh bạch, Khương Tử Nam là đối thủ đáng giá mình toàn lực ứng phó. Khương Tử Nam cũng là đồng dạng cảm giác, huyết dịch cùng pháp lực yên lặng đã lâu, trong người dâng lên như mưa, lao nhanh mãnh liệt, cuồng bạo như biển, cũng biết đây là một cuộc đối thủ cường đại. Hai người không hiểu thấu hỏi nhau như vậy, để cho ngoại môn đệ tử chung quanh đều không rõ ràng cho lắm. Nhưng nhìn ở trong mắt của những nội môn đệ tử kia, đều lóe ra một tia hiểu rõ. Dịch Phi mang theo bọn người đi Kim Long, trực tiếp đi về phía Long Thu Nguyệt. Đối với bọn hắn cười ha ha nói, Long sư muội, ngươi về mà cũng sẽ xem cuộc chiến, không phải là coi trọng tiểu sư đệ nhà ta đấy chứ. Long Thu Nguyệt liếc mắt, trừng hắn một cái, biết rõ thằng này tùy tiện mồm mép, nhưng mà trong mồm chó nhà không ra ngà voi, cũng không cùng hắn chấp nhặt làm gì. Dịch Phi, thực lực của Khương sư đệ chúng ta đều biết đến, nhưng mà ngươi hóa lòng kìa có thể chiếm lấy sơn hà bằng đệ nhất nhân nhiều năm như vậy. Thực sự là Khương sư đệ cuối cùng có thể thủ thắng hay không, nhưng chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy đâu. Các người nó không có sai, cái này coi như là long tranh hổ đấu, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Dịch Phi nhà gật đầu, cũng minh bạch Long Thu Nguyệt nói là tình hình thực tế. Đối với mấy người chậm rãi nói, giờ phút này mọi người thấy không, đến trên hư không có hai thân ảnh trôi nổi bồng bềnh, chỉ là sử dụng thần thông ẩn nấp nào đó, ở phía dưới tất cả mọi người đều không phát hiện ra. Long sư muội, không ngờ tới chỉ là ngoại môn đệ tử ước chiến, vậy mà cũng khiến người ta chú ý, thật sự là khó có được. Trên hư không, một thanh niên mặc tử sắc đạo bào, phong thần như ngọc, anh tuấn phi phàm. Đạo bào trên người thêm một kỳ lân kim sắc, thoạt nhìn mơ hồ có một loại khí tức hoàng giả tôn quý, để thanh niên này rất là uy nghiêm. Vương Lân, người cũng là chân truyền đệ tử thứ 9 trên thiên cương bảng, không phải cũng ở nơi đây sao? Bên cạnh hắn, một nữ tử phong hoa tuyệt đại, dung nhan tuyệt thế, tóc đen như thác nước, thân mặc váy dài tuyết trắng, diện mục vậy mà giống Long Thu Nguyệt như đúc. Chỉ bất đồng chính là, nữ tử này như là cửu thiên huyền nữ, mang theo một loại thánh khiết nghiêm nghị, không thể xâm phạm. Trên mặt treo băng xương tuyền cổ bất hóa, toàn nhìn cử nhân ra ngoài ngàn dặm, thần thánh mà thuần khiết. Nếu Khương Tử Nam có thể nhìn thấy, nhất định sẽ nhận ra nữ tử này chính là Long Ngừng Tuyết, cũng chính là người ở trong Kính Nguyệt Hồ chứng kiến tiền tử kia đi tắm. Vương Đân cười nhạt một tiếng nói, Long sư muội, ta tới là muốn nhìn xem người hoa long mạnh như thế nào, có đáng giá được đế nhất sư huynh bồi dưỡng hay không. Vừa nghe đến cái tên đế nhất, con ngươi của Long Ngừng Tuyết càng lạnh như băng, trong thanh âm cũng mang theo một loại hàn ý lạnh thấu xương tủy. Nói như vậy, người là thầy đế nhất đến mời chào ngư hoa long sao? Bất quá trong mắt của ta, một trận chiến này hắn thua không thể nghi ngờ. Vương Đâm nhìn Long Cương Tuyết cũng không tức giận, khoe môi nhếch lên vui vẻ như gió xuân. Long sư muội, tuy ta không nên nhiều lời, nhưng bản đế nhất sư huynh đối với ngươi một mảnh tâm ý, ngươi hẳn là biết chứ. Cầm mồm. Long Cương Tuyết ánh mắt lạnh lẽo. Vương Đâm, hắn là hắn, ta là ta, coi như người đầu phục cho đế nhất, là chuyện này cũng không phải người có thể xen vào đâu. Nếu như lại kéo ta cùng hắn chung một chỗ, đừng trách ta không khách sáo. Mang hàn chi khí trên người Long Ngừng Tuyết vừa phát lại thu, nhưng mà Vương Lâm lại biến sắc, cảm nhận được một cỗ lực lượng cực hạn mình mông vô tận, phảng phất như có thể đóng băng toàn bộ thế giới. Tiện nhân này thật không tán thưởng mà, nhưng mà sớm muộn gì có một ngày người cũng sẽ dễ bảo quỳ gối ở trước mặt thế nhất sư huynh thôi. Trong nội tâm của Phương Lân cười lạnh, nhưng mà sắc mặt không đổi sắc, như cũ treo nụ cười thản nhiên, chỉ là ánh mắt lập lòe tầm đó như độc xà nhắm người mà đớp. Trong sự muội, vừa rồi ngươi nói người hoa lòng kia thua không thể nghi ngờ, xem ra ngươi càng thêm coi được Khương Tử Nam kia phải không? Không bằng chúng ta đánh cược thấy thế nào, ta cá là người hoa lòng kia thắng, áp lên một kiện bảo vật băng hàn thuộc tính thay âm huyền tinh. Nói xong, trong tay của hắn lóe lên hào quang, xuất hiện một viên thạch đầu trắng trẻo, lớn cỡ nắm tay. Nó có màu óng ánh sáng long lanh, nhưng mà vừa xuất hiện ở trong hư không, liền tản mát ra một cỗ chỉ lực cực hàn. Nếu không phải Vương Lân đánh ra một đạo cấm chế ngăn cách, nhiệt độ cả phiến thiên địa này đều sẽ triệt để giảm đi. Long Sư Bùi, người tu luyện thái thượng phong tình đạo, có lẽ rất cần viên thái âm huyền tinh này. Nếu người có thể thắng, ta chắp tay dâng lên. Vương Lâm, một bộ tính tình, tính trước kỹ càng, lường trước Long Cử Tuyết sẽ nhất định đáp ứng. Thái âm huyền tinh này so với hàn băng tâm vạn năm càng khó có được, chính là hàn băng tâm vạn năm ở nơi cực hàn phương Bắc, kinh nghiệm vạn năm hấp thu cực hàn chi lực lột xác mà thành. Đối với công pháp băng thuộc tính có tác dụng thật lớn. Long Cử Tuyết nhàn nhạt nhìn thoáng qua thái âm huyền tinh, ánh mắt xẹt qua Khương Tư Nam phía dưới, hơi có chút thất thần. Sau một lát, nàng mới lạnh lùng nói, người hẳn là vừa ý hoàng đạo kim tình thiết trong tay của ta phải không? Nếu dung nhập hoàng đạo kim tình thiết đến bổn mạng chí bảo thiên hoàng ấn của ngươi, dù không thành được linh khí vương phẩm chính thức, cũng có thể trở thành chuẩn linh khí vương phẩm. Tốt, ta cược với ngươi. Trong tay Long Cửu Tuyết lóe lên hào quang, xuất hiện một khối kim sắc, thoạt nhìn kim quang sáng chói, tản mát ra hoàng đạo uy nghiêm nhàn nhạt. Nhìn ở trong mắt của Vương Lân, lập tức là thần sắc sáng rõ, có chút kích động. Nếu như thiên hoàng ấn có thể lột xác trở thành chuẩn linh khí vương phẩm, vậy thực lực của hắn tuyệt đối sẽ có tăng lên về chất. Lần tiếp theo thiên cường bảng đại chiến, coi như là tranh đoạt top 3, hắn cũng có chút tin tưởng rồi. Dù sao linh khí vương phẩm khó có được, ở trong một đám chân truyền đệ tử, mọi người chỉ nghe nói đệ nhất sư huynh có linh khí vương phẩm thôi. Trong tay của những người khác phần lớn là linh khí tuyệt phẩm cùng chuẩn linh khí vương phẩm mà thôi. Lòng sư muội thật là hào sảng, chúng ta liền mỏi mắt mong chờ rồi. Vương Đần cười nhạt một tiếng, quăng ánh mắt về phía Sơn Hà Đài. Đối với lần ước chiến này, Vương Lân lại rất có lòng tin. Trước đó, Chu Hạo từng báo cáo qua, người Hoa Long đã ẩn tàng rất nhiều thực lực. Nếu như hoàn toàn triển lộ, coi như là pháp tiên cảnh nội môn đệ tử cũng có thể nghiền ép một đầu. Tuy Khương Tư Nam kia nghe nói thiên tư bất phàm, nhưng hắn cũng không cho rằng có thể thắng được người Hoa Long. Có thể nói lần đánh cược này, hắn đã có chín thành phần thắng. Thời điểm mặt trời rừng rực nhất, thần dương sáng chói chiếu xạ ức vạn dặm Sơn Hà, cuối cùng nhất hội tụ đến trên Sơn Hà Đài, khiến cho Sơn Hà Đài bao phủ một tầng thần quang hoa mỹ, thoạt nhìn thần bí mà uy nghiêm. Khương Tư Nam cùng Cư Hoa Long như hai thần long xông lên trời, tung hoành xây dịch tầm đó, mang theo khí thế vô tận, đã rơi vào trên Sơn Hà Đài. Tuyệt thế thiên tài của Thiên Đạo Phong cùng ngoại môn Sơn Hà Bảng đệ nhất ở trên Sơn Hà Đài muốn triển khai một hồi quyết đấu đỉnh phong. Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Ngư Hoa Long với tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, thoạt nhìn chừng 20 tuổi, khí lực thon dài và cường kiệt, thân mặc gia thú không biết tên. Phía trên thân giáp lóe ra quang mang màu vàng, sợi tóc màu đen không bị trói buộc bay múa, tàn trạc khí tức mãnh liệt giống như núi lửa, để cho ngoại môn đệ tử dưới Sơn Hà Đài đều cảm giác được một hồi kinh hồn tháng đảm. Còn người của hắn như tinh hà, mình bồng và uy nghiêm, kim quang sáng chói, để cho người ta không dám nhìn gần. Hôm nay Khương Tư Nam không đến 16 tuổi, thoạt nhìn còn có một tiền non đớt, bạch y trắng tuyết, khoe môi nhếch lên nụ cười ôn hòa, ánh mắt sáng ngời, thoạt nhìn cực kỳ là sáng đạm. Nhưng mà trên người của hắn, kim quang sáng chói, uy hoàng như đại nhật, khí tức mình bồng như một vị thiếu niên chí tôn, đều có một loại phong thái tuyệt thế. Khí tức trên thân của hai người chạm vào nhau, uyển như núi lửa bộc phát, hơn nữa đường theo thanh âm long ngâm hổ khiếu, thần quang hóa thành quang vũ sáng chói, khi cười lăng lệ ác liệt tràn ngập, lại để cho ngoại môn đệ tử chung quanh Sơn Hà Đài đều cảm giác được một hồi tim đập nhanh, không khỏi lùi về phía sau. Thần quang rừng rực, từ hoa lòng như một chân long, trên người hào quang như thiên đao chém rụng, mà Khương Tư Nam bất động như núi, kim quang kim sắc sông lên trời. Cả hai va chạm vào nhau, thành âm kim thiết giao kích vang vọng thương khung, âm vang rung động. Ngư sư huynh là Sơn Hà đệ hàng đệ nhất nhân. Vì thế như thế, chúng ta cũng biết, nhưng mà Khương Tư Nam kia tuổi còn nhỏ, vậy mà đã ở trên khí thế, độc kháng ngư sư huynh mà không rơi vào thế hạ phong, thật đúng là lợi hại. Có người sợ hãi thán phục, trong ánh mắt tràn đầy sự khiếp sợ. Đúng như vậy, hai người này đều là tuyệt thế thiên tài trong vạn không có một. Riêng loại khí thế mênh mông này, cường giả chân thiên cảnh căn bản cũng chịu không được, lập tức sẽ bị chiếm tâm trí. Xem ra lúc này đây ước chiến là một hồi long tranh hổ đấu. Vốn những ngoại môn đệ tử có chút khinh thị Khương Tư Nam kia, ở dưới sơ bộ va chạm đều vô cùng khiếp sợ, lập tức liền bỏ đi tâm khinh thị trong lòng. Khương sư đệ, kỳ thật hôm nay trận ước chiến này cũng không phải là bản ý của ta. Ta khiêu chiến ngươi chỉ là trả một lần ân tình thôi. Ngư Hoa lòng nói, thanh âm to rõ, mang theo một loại lực lượng giống như là chân long bát âm thần thông, tăng thêm vài phần uy nghiêm. Nhưng mà hôm nay vừa thấy, không thể không nói, người có thực lực để cho ta toàn lực chiến một trận rồi. Ngư Hoa lòng nhếch miệng cười cười, trong mắt hào quang càng tăng, có một loại chiến ý sông lên trời bành trướng. Khương Tử Nam cũng cười nhạt một tiếng, người sư huynh không hổ là nhân trung chi long, lường trước cũng không phải là những tiểu nhân hèn hạ kia có khả năng đắn đo được. Hôm nay trận chiến này ta cũng không lưu thủ đâu, nguyện đi biết một chút về tuyệt thế thần thông của ngư sư huynh. Oanh một tiếng, trên người Khương Tư Nam thần quang càng thêm hừng hực, kim quang ngập trời như là một mảnh pháp lực hải dương, hơn nữa có dị tượng thần kỳ xuất hiện, thần ma cuồng bạo, tinh thần tiêu tan, cuối cùng ở trong hải dương kim sắc, một thần long kim sắc cùng một mãnh hổ màu trắng xông ra, giáng long phục hổ quyền. Dưới chân của Khương Tư Nam đạp mạnh, sơn hà đài long long run rẩy. Hắn dẫn đầu xuất kích, tay trái hàng long ấn, tay phải phục hổ ấn, cùng thần long kim sắc, mãnh hổ màu trắng tương hợp với nhau, quyền cương uy áp thiên địa râm râm trấn áp đến. Khương Tư Nam cũng biết rõ, Ngư Hoa Long là không thể chủ động ra tay, vậy hãy để cho mình dẫn đầu đến đánh vỡ cục diện bế tắc này. Huyết dịch sôi trào, thiêu đốt, toàn thân 108.000 lỗ chân lông đều giãn ra, tinh khí thần ngưng tụ tới đỉnh phong. Khương Tư Nam tung hoành xê dịch tầm đó, thần lực chí dương chí cương dâng lên, hổ khiếu lòng ngầm gào thét, đều có một cỗ ý vị vô địch. Đạp đạp đạp. Mười ngoại môn đệ tử đứng ở trước sơn hà đài nhất, bị khí thế to lớn áp bách, lùi về phía sau hơn 10 trượng mới đứng vững thân hình, sắc mặt tái nhợt. Cái này làm cho người ta kinh hãi. Bọn hắn đứng ở bên ngoài chiến trường, chỉ là cảm nhận được quyền pháp thần thông chấn động thì không chịu nổi, phảng phất như thần hồn cũng bị đoạt đi, bao phủ ở trong hải dương thần quang sáng chói. Bên trong tràng đấu, quay mắt về phía một quyền kinh thế này, trong mắt của Ngư Hoa Long chiến ý càng ngày càng thịnh, đến cuối cùng lập tức động thủ, rầm rầm. Hắn như một chân long, thân hình tung lên, như đất bằng dậy kinh lôi, nổ tung vô số thần mang sáng chói. Hắn đón một quyền chí dương chí cương kia mà đi, không có một tia chần chờ, trên người dâng lên hào quang như núi lửa. Một quyền mang cuồn cuộn ngập trời, phảng phất như từ trong hư không mà đến, trực tiếp cùng Khương Tư Nam đối chiến trục một chỗ, rầm rầm. Thần quang phun ra ngàn vạn trượng, quang vũ phủ tận ở bên cạnh hai người bay múa, từ trong chính giữa hai nắm đấm, một làn sóng xung kích nổ tung hư không, giống như đang vung vẩy. Thân hình Khương Tư Nam cùng Ngư Hoa Long đều đột nhiên rùng mạnh, đồng thời lui về phía sau vài chục trượng. Một quyền này xuất ra, dĩ nhiên là cân sức ngang tài. Ha ha ha, thống khoái, lại đến nữa. Ngư Hoa Long ngửa mặt lên trời cười dài, tóc dài màu đen tung bay, cả người cuồng bạo như một đạo thần quang. Sau một khắc liền xuất hiện ở bên người Khương Tư Nam, bát hoang chân long quyền. Ngư Hoa Long dựa vào thần thông thành danh, ở trong nháy mắt liền bạo phát. Tuy hắn thoạt nhìn khôi ngô mà hùng tráng, nhưng mà tốc độ cực nhanh, hơn nữa có một loại khí phách làm cho người ta không có thể ngăn cản được. Hải đấm dương động tầm đó, khí nuốt bát hoang, thần lực vô tận, huyết khí sông lên tận trời, tựa như trần long xuất thế, mang theo long ngâm hổ khiếu trì âm. Huyết dịch của Khương Tư Nam cũng bỗng nhiên kịch liệt thiêu đốt, ánh mắt bắt đầu khởi động đến chiến ý vô tận, thì triển áo nghĩa của giáng long phục hổ quyền đến cực hạn. Hai cánh tay đến cuối cùng hiền hóa, phảng phất như hóa thành thần long kim sắc cùng mãnh hổ màu trắng. Hai người không ngừng ở trong hư không đối chiến, từng quyền đến thịt, nương theo thần lực vô tận đại chiến với nhau. Một con thần long tàng thương cuồng bạo, rít gào động cả bát hoang, cùng thần long bạch hổ chí dương chí âm chống cự vô cùng kịch liệt. Trong lòng của Ngư Hoa Long cũng rất là khiếp sợ. Bát hoang thần long quyền của hắn đã sớm tu luyện đến viên mãn, hơn nữa hắn đã từng đạt được qua tại cơ duyên. Nhìn thấy hình tượng một chân long hư ảnh mới có thể suy diễn bát hoang chân long quyền đến cực hạn. Một quyền một thức tầm đó đều mang theo chân long uy nghiêm. Nhưng mà Khương Tư Nam này sử dụng giáng long phục hổ quyền thì cũng là tiểu thần thông thôi, nhưng cũng tĩnh ngộ đến cực hạn, thậm chí đi về một con đường khác. Hàng long ấn diễn biến thái âm chi lực, phục hổ ấn dương động chí dương thần thông, âm dương tương hợp, long hổ tương tế, bộc phát ra thần uy vô tận. Rầm rầm. Hai người đều dựa vào thần thông, lực lượng thân thể đối kháng. Khương Tư Nam cùng Ngư Hoa Long đều có được thần lực vô tận. Mỗi một quyền oanh ra đều như thiên lôi nổ tung. Trong hư không điện mang lập loè như biến ảo một phương thiên địa. Một đám ngoại môn đệ tử dưới Sơn Hà Đài đã sớm đã sắc mặt tái nhợt, ánh mắt khiếp sợ, ngừng lại hô hấp quan sát trận quyết đấu kinh thế này, thuộc về tuyệt thế thiên tài va chạm. Giờ phút này, không có bất luận kẻ nào dám khinh thị Khương Tử Nam, nhìn xem thân ảnh trong thương khung tung hoành như là rồng kia, còn lại đều chỉ có sợ hãi và thán phục. Oanh! Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, đến cuối cùng, Ngư Hoa Long hiện hóa ra Bát Hoang Chân Long, trực tiếp cùng Chí Âm Chí Dương Thần Long Bạch Hổ đồng thời tiêu tan đi, nổ tung ra một mảnh quang vũ sáng chói. Trên người Khương Tư Nam kim quang sáng chói, dâng lên hào quang, thân thể tràn ngập một tầng phù văn nhàn nhạt. Đó là lực lượng thân thể tu luyện tới cực hạn, hình thành thân thể bảo quang vô cùng cường đại. Mà trên người của Ngư Hoa Long thì như có hỏa diễm thiểu đốt, nóng bỏng mà đỏ tươi. Thân thể phảng phất như một tầng huyết sắc tràn ngập, tản mát ra long uy nhàn nhạt, để cho người ta kinh hồn tán đảm. Truyền thuyết Ngư Hoa Long đã từng đạt được quả long huyết, cùng sử dụng long huyết tiến hành tẩy lễ, có được lực lượng thân thể cực hạn, xem ra quả nhiên không phải đa giá. Dịch Phi, thần lực thân thể của Ngư Hoa Long này chỉ sợ không kém gì ngươi. Đôi mắt xinh đẹp của Long Thu Nguyệt phát sáng, trong thanh âm có một chút sợ hãi và thán phục. Dịch Phi cũng hai mắt sáng bừng, nhìn chăm chăm vào hai thân ảnh trên chiến trường, nhìn không chuyển mắt, nghe vậy gật đầu nói. Đúng như thế, long huyết trên người của hắn không thể giả được, hẳn là dùng long huyết tẩy lễ thân thể mới hình thành khí tức. Long tộc là một chủng tộc cường đại, tung hoành chư thiên vạn giới, đường xưng là thôn thiên phệ nhật, là một chủng tộc may mắn nhất. Hoàng đế thế tục đều mặc long bào, trở thành chân long thiên tử, nhân tộc vào thời viễn cổ thì còn sùng bái đối với đồ đằng long tộc. Nhưng mà long tộc ở chân dương đại lục lại không có, từ thời kỳ thượng cổ liền hoàn toàn biến mất, hôm nay lưu lại một ít bảo vật long tộc đều là từ trong một ít bí cảnh lấy ra, bởi vậy thực lực cực kỳ khó có được, lại càng không cần phải nói là long huyết. Xem ra Ngư Hoa Long này thật đúng là có đại cơ duyên. Nghe đồn là Ngư Hoa Long tu luyện một loại lục chuyển chân long thân, phối hợp thêm long huyết tẩy lễ, lực lượng thân thể vô cùng cường đại. Nhưng mà lực lượng thân thể của Khương Sư Đệ cũng cường đại như thế, để làm sao cho người ta sợ hãi thầm than, hắn hẳn là tự mình tu thành đấy. Ở bên cạnh, Hồng Phụ ánh mắt lòe lòe nhìn ra bảo quang thân thể của Khương Tư Nam. Dịch Phi nghe vậy dương dương đắc ý cười nói, đó là đương nhiên. Ánh mắt của lão gia hỏa vẫn rất là không tệ. Tiểu sư đệ tuyệt thế thiên tư như vậy, dựa vào lực lượng của chính mình, tu luyện ra thân thể bảo quang, đạt đến cực cảnh đỉnh phong. Nếu như không làm sao, có thể cùng với Ngư Hoa Long tranh phong được. Những đệ tử có chút kiến thức cũng phát hiện tình huống này, đều nhịn không được hít một hơi khí lạnh rồi. Cái này cũng quá dọa người đi à nha. Chỉ dựa vào mình tu luyện, lực lượng thân thể vậy mà còn có thể vượt qua Ngư Hoa Long, đạt đến cực cảnh đỉnh phong rồi. Giờ tánh nhắc chân tầm đó, có thần lực di sơn đào hải đấy. Nhất là Lâm Phong cùng với Chu Hạo, sắc mặt đều rất là khó coi. Lúc này, bọn hắn mới phát hiện mình vẫn đánh giá thấp chiến lực chính thức của Khương Tư Nam. Lực lượng thân thể cường đại chỉ là một phương diện thôi. Căn bản nhất vẫn là thần thông pháp lực huyền ảo. Tiểu từ này đến cuối cùng khẳng định không phải đối thủ của Ngư Hoa Long đâu. Oanh! Lại có một tiếng va chạm kinh thiên động địa, thần uy như biển, vô cùng cuồng bạo. Thân ảnh của Khương Tử Nam cùng Ngư Hoa Long đều thấy không rõ lắm rồi. Như hai luồng hào quang sáng chói đối kháng, không ngừng va chạm, bộc phát ra uy năng tuyệt thế. Một cột kim quang sáng chói, thiên uy huy hoàng như là thần dương. Một cái xích quang bành trướng, lòng uy mênh mông như hỏa diễm thiêu đốt. Giữa hai người chiến đấu, như là hai thái cổ thần sơn chạm vào nhau, chấn động mang tất cả tứ phương. Sơn Hà Đài run rẩy kịch liệt. Nếu như không phải được trưởng lão của Đại La Thiên Tông gia trì trận pháp cường đại, có phù văn cấm chế thủ hộ, chỉ sợ sớm đã ở trong va chạm chấn động râm râm nổ tung từ lâu. Dù đã như thế, trận pháp uy năng trên Sơn Hà Đài cũng đã bị thúc giục đến cực hạn, phù văn hoa mỹ lập lòe, phong ấn tất cả chấn động ở trong Sơn Hà Đài. Rồng ngầm kinh tiêu, hổ khiếu long bàn, hào quang rừng rực xông lên trời cao. Ở đây cảnh tượng cực kỳ khủng bố. Phanh phanh. Khương Tư Nam cùng Ngư Hoa Long lại một quyền chạm nhau, thần hy tứ tán đổ tung như là lôi đình hoa mỹ nhất, thiên uy huy hoàng không lường được. Ở trong hư không, Khương Tư Nam chân đạp phong lôi bộ, cả người cùng hư không tương hợp, có được lôi điện cực tốc. Mà Ngư Hoa Long càng cường hãn hơn, cả người giống như là hóa thành một con chân long, ở trong mây mù lượn lờ, lên trời xuống đất, vật lộn trời cao, cùng Khương Tư Nam tiến hành đại chiến. Rầm rầm, Khương Tư Nam triệt để hưng phấn hẳn lên, thần hồn rực rỡ tươi đẹp và chói mắt, chân đạp tinh hà, xung quanh 108 viên tinh thần đối ứng những không gian huyệt khiếu được mở mang ra kia. Thời điểm tinh thần sáng chói chiếu sáng hắc ám vô tận, pháp lực trong cơ thể Khương Tư Nam dâng lên như biển, huyết khí quanh quẩn khắp nơi như là thần long chiếm giữ. Khương sư đệ, không thể không nói nhục thể của người thần lực rất cường đại, kế tiếp ta sẽ toàn lực bạo phát đấy. Trong ánh mắt của Ngư Hoa Long mang theo thần sắc sợ hãi thán phục, cảm giác được huyết dịch toàn thân phiên cồn sôi trào, thần lực của hắn đã bộc phát đến cực hạn, hơn nữa còn có một loại xu thế muốn từ trên đỉnh phòng hạ xuống. Nhưng mà trái lại, Khương Tư Nam chiến ý bốc lên, thần lực vô cùng vô tận, còn giống như là không có đạt đến mức tận cùng. Nội tâm của hắn ngoài khiếp sợ còn có một cỗ kiêu ngạo thuộc về mình bay lên, chiến ý tràn ngập toàn thân, chiến đồng thiên đao quyết. Người Hoa Lòng tóc đèn rối tung, điên cuồng thét lên, thân hình lập tức tùng thiên mà lên, pháp lực vô tận bộc phát. Pháp lực trong cơ thể hắn như huyết dịch, đỏ thẫm mà tươi đẹp, phảng phất như thiêu đốt, hơn nữa mang theo một cỗ khí tức lăng lệ ác liệt. Hắn một trường chém rụng, trường như là thiên đao, chém hết hoàng tuyền bích lạc. Chư thiên vô tận sinh linh, mang theo một cỗ khí tức tuyệt diệt thiên địa, lòng quỳ mênh mông kinh thiên. Lúc ban đầu, đao mang vẫn chỉ là một đạo mang mang, nhưng mà ở trong hư không rất nhanh liền hóa thành đao cương vô tận, tung hoành hơn 1.000 trượng, rừng rực hỏa hồng, hào quang rực rỡ tươi đẹp nhắm về phía đỉnh đầu của Khương Tư Nam chém rụng xuống. Ngư sư huynh, thậm chí ngay cả chiến lòng thiên đạo quyết cũng đã dùng ra rồi, lúc trước hắn cùng cười ta chiến đấu coi như là thời điểm kịch liệt nhất, cũng là một loại thần thông bát hoang chân long quyền kia đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, nhưng mà Khương Tư Nam này vậy mà có thể làm cho hắn dụng chiến lòng thiên đạo quyết sao? Chiến lòng thiên đạo quyết này thuần túy là thần thông chi uy, diễn biến sát ý hủy diệt vô lượng của long tộc, căn bản không phải thân thể cường đại có thể chống cự. Khương Tư Nam này nguy hiểm thật. Đúng như thế, chiến lòng thiên đạo quyết nghe nói tu luyện tới cực cảnh, dưới thiên đạo thần hồn huyết nhục tất cả đều hóa thành tro bụi. Khương Tư Nam vẫn là tuổi quá nhỏ, chỉ sợ không hiểu quá nhiều thần thông áo nghĩa thôi. Một đám ngoại môn đệ tử nghị luận nhau nhau, nhìn xem thiên đạo rơi xuống, trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc đáng tiếc. Thôi đi, một đám gia hỏa không có kiến thức, tuy trên lòng thiên đạo quyết này bất phàm đấy, nhưng mà tiểu sư đệ vẫn có thể phá được. Dịch Phi hiển nhiên cũng nghe được những ngoại môn đệ tử kia nghị luận, nhếch miệng cười nói, đối với Khương Tư Nam tràn đầy tự tin. Ở trong một đao chém xuống, thời điểm Khương Tư Nam hoàn toàn bao phủ ở trong đao cương, một tiếng kiếm minh kinh thiên vang vọng trời cao. Kiếm ý cuồn cuộn, tung hoành bát hoang, một đạo kiếm quang sáng chói huyễn động thiên hạ, kinh diễm bốn phương, mang theo thần mang kim sắc. Ánh mắt của Khương Tư Nam lạnh nhạt, dùng chỉ làm kiếm, quanh thần kiếm ý rung rung. Phía dưới, một đám ngoại môn đệ tử lưng đèo trường kiếm đều bị đưa tới cộng minh, bắt đầu chiến mình. Cuồng phong lập lòe, thần đôi kinh tiêu, phân biệt ở hai bên Khương Tư Nam. Một đạo kiếm cường sáng chói từ trong người Khương Tư Nam xông ra, như một thanh tuyệt thế thần kiếm phóng lên trời, cũng là hình không trở nên cực lớn, cùng với thiên đao chém xuống va chạm. Thần kiếm kim sắc dài đến hơn 1.000 trượng, thông thiên triệt địa, lượn lờ lấy phong lôi chỉ lực, phảng phất như từ trong biển lôi thai ngén ra, cùng với thiên đao trên 9 tầng trời tương giao. Loại cảnh tượng này làm cho người ta kinh sợ. Mà ngay cả trong Đại La Thiên Cung, vài thân ảnh to lớn cao ngạo như là thiên sơn cũng mở ra con người như thần dương, thần sắc khá là khác nhau. Ngoài ra những trưởng lão ngoại môn cùng những trưởng lão nội môn kia cũng nhao nhao từ trong bế quan tỉnh dậy, mang trên mặt thần sắc sợ hãi thán phục cùng vui sướng. Chân thiên cảnh thậm chí có chiến lược tù vi như thế, chỉ sợ coi như pháp thiên cảnh hậu kỳ bọn hắn cũng có sức đánh một trận rồi. Thiên tư như thế có thể nói là tuyệt thế thiên tài, đáng tiếc là trước kia vậy mà không có thù Ngư Hoa Long với môn hạ, bây giờ lại không phải ta có thể vọng tưởng được rồi. Đại La Thiên Tông ta đã có tuyệt thế thiên tài như đế nhất, Lòng Ngưng Tuyết, lòng Thu Nguyệt cùng Dịch Phi, cộng thêm hai yêu nghiệt này nữa, xem ra tông môn ta thịnh vượng thiên thu vạn tái ở trong tầm tay rồi. Từng đạo thần thức đan vào nhau, các trưởng lão của Đại La Thiên Tông đều trao đổi với nhau, thành âm sợ hãi thán phục liên tiếp, đều quăng ánh mắt về phía Sơn Hà Đài. Rầm rầm, phong lôi kiếm quyết diễn biến phong lôi cực cảnh cùng chiến long thiên đao pha chạm, trong nháy mắt thiên địa phảng phất như lâm vào cực quang, thần quang mênh mông che giấu ánh sáng mặt trời, ánh mắt mọi người đều bị hào quang vô lượng phủ kín, phảng phất như xa vào trong hải dương đao cương kiếm khí. Thần mang mênh mông rầm rầm kinh tiêu, hơn nữa có điện mang khủng bố lập loè để cho hư không đại địa run rẩy. Một chút ngoại môn đệ tử tạo tâm bạc nhược và yếu kém, thậm chí bị loại khí thế này đoạt đi tâm thần, nhịn không được phun ra một cụm máu tươi. Thần hy vô tận bắn ra bốn phía, mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời, phát hiện thần kiếm cùng thiên đao đồng thời quy về hư vô, chỉ còn lại có quang vũ rời vãi. Nhưng mà thần sắc của Ngư Hóa Long lại không thay đổi, ngược lại còn có một dáng tươi cười nhàn nhạt đọng nơi khóe miệng, trong nháy mắt thay đổi bất ngờ. Những đạo cường kia phảng phất như bị phù văn thần bí dẫn động, tạo thành một thành đao quang ba thước, rậm rạp chăng chịt vô cùng vô tận. Hơn nữa, những đạo cường này chỉ là trong nháy mắt, đi từ bốn phương tám hướng bắn về phía Khương Tử Nam. Tuy khí thế không có cường đại như lúc ngưng tụ, nhưng mà khí cơ lăng lệ ác liệt cùng lực xuyên thấu cường đại lại càng thêm cường thịnh hơn nữa. Quang đao chi hải phảng phất như lập tức hình thành đồng dạng, khoảng cách Khương Tư Nam quá gần, căn bản không có chút thời gian tránh né nào, liền bắn qua, hào quang ngập trời, trực tiếp bao phủ Khương Tư Nam. Ánh đào như lửa, dâng lên xích hạ vô tận, thần mang vô cùng sắc bén bắn ra bốn phía, tản ra một cỗ sát khí diệt sạch hết thảy, để cho người ta tâm kinh đảm hàn. Vậy Khương Tư Nam ở trung ương nhất, tiến hành dùng luyện. Thiên ý như đao, đao cương như lửa, hỏa diễm hừng hực, dùng luyện chúng sinh. Loại sát khí thảm thiết kia để cho mọi người cách mấy ngàn trượng sắc mặt cũng tái nhợt đi, thần hồn run rẩy theo, còn như là nội môn đệ tử pháp thiên cảnh cũng có chút thần sắc ngưng trọng. Chiến lòng thiên đạo quyết này còn có chuẩn bị ở sau như thế ư? Đạo cưng nghiền nát biến thành thiên hỏa dung luyện đốt diệt sinh cơ, xem ra Khương Tư Nam muốn nguy hiểm rồi. Đúng như thế, quả thực là quá ngoài ý muốn, coi như là Khương Tư Nam có thủ đoạn bảo vệ tính mạng gì, trận chiến này chỉ sợ cũng sẽ thua thôi. Tất cả mọi người nhìn không tốt về Khương Tư Nam, dù sao chiến lòng thiên đạo quyết thần thông quá lợi hại, nếu mà bàn về uy lực trần tránh, coi như là đại thần thông cũng không bằng nó. Tuy bình thường, uy lực của đại thần thông đều hơn tiểu thần thông, nhưng mà tiểu thần thông là đại đạo trụ cột, cũng là tu chân chi nguyên, tìm hiểu thấu triệt tiểu thần thông mới có thể đúc thành đạo cơ vô thượng, đi tìm hiểu thần thông thiên đạo càng thêm thâm ảo, đạt vào cảnh giới rất cao. Nếu có thể lĩnh ngộ tiểu thần thông đến cực cảnh viên mãn, thậm chí ở trên cơ sở tiến hành thăng hoa, uy lực cũng sẽ có biến chất tăng lên. Nhưng ngay lúc này, người Hoa Long vốn tính trước kỹ càng lại bỗng nhiên biến sắc, ánh mắt như đào phong. Ở trong ánh đào rừng rực, đột nhiên bắn ra kim sắc thần mang. Hơn nữa, kim quang càng ngày càng rừng rực, thậm chí có xu thế muốn áp chế ánh đào này. Tất cả mọi người ánh mắt khẽ động, liền phát hiện ở trong ánh đao có một thân ảnh kim sắc đang ngồi xếp bằng ở trong hư không, đao cương bổ chém ở trên cơ thể, phát ra tiếng kim thiết xào kích. Những ánh đao kia rừng rực như là thiên hỏa, nhưng mà tiếp cận địa phương cách hắn ba trượng đã bị những thần quang kim sắc kia kích thành phấn vụn. Thân ảnh kim sắc kia dĩ nhiên là Khương Tử Nam. Chỉ thấy hắn tóc đen bay lên, ánh mắt nhàn nhạt, nhưng mà khóe miệng có một vệt máu. Tuy thân thể hắn vô cùng cường đại, có thể ngăn cản chiến long thiên đạo chém giết, nhưng mà vạn đau tới người, sát cơ hủy diệt hết thảy kia, cuối cùng nhất vẫn đã xâm nhập đáy lòng, để cho hắn nhận lấy một ít thương thế. Khương Tư Nam xông lên trên trời, từ trong ánh đao chi hải quét ra, nhìn Ngư Hoa Long, còn mắt quang mang như điện. Ngư sư huynh, chiến long thiên đạo quyết quả nhìn uy lực vô cùng, đến mà không về là vô lễ. Mời người tiếp ta một đạo thiền lôi quyết. Thanh âm của Khương Tư Nam bình tĩnh, nhưng mà lời này nghe vào trong tai Ngư Hoa Long lại đột nhiên cảm giác nội tâm máy động, có một loại khí thế hùng vĩ mưa gió nổi lên, đoanh đoanh đoanh. Trên bầu trời, trong nháy mắt phảng phất như động lại,

Vương Lân lắc lắc đầu, trên mặt lại có một tia đắc ý. Hiển nhiên hắn cho rằng trận chiến này đã không có gì phải lo lắng. Rầm rầm. Hơn 1.000 đạo cửu thiên huyền lôi phô thiên cái địa mà rơi xuống. Nhưng mà, ngư hóa long, hóa thần trần long, vui mừng không sợ. Tiếng long gầm kinh thiên trực tiếp xông vào trong biển lôi đình. Lôi đình khủng bố bộc phát ra, điện mang đan vào, khí thức hủy diệt tràn ngập. Từ hóa long ở trong biển lôi chìm chìm nổi nổi. Nhưng mà những lôi đình kia tuy cường hãn, lại không tạo thành tổn thương gì với hắn. Chỉ hơi đối với hành động của hắn tạo thành một chút trở ngại mà thôi. Hóa thần thành chân long à, thậm chí có thần thông khủng bố đến như thế sao? Giờ phút này Khương Tư Nam cũng vô cùng khiếp sợ. Hắn phát hiện thiên đối quyết trở tới nay thông thuận, vậy mà không tạo thành tổn thương gì đối với ngư hóa long. Điều này sao có thể chứ? Hơn nữa bản thân ngư hóa long ở trong biển lôi chìm đổi, bốc lên chuyển đổi, mơ hồ có một loại thu nạp lôi đình chung quanh. Lôi đình chi lực cùng long tộc nhân nhất, hoặc là nói đối với long tộc mà nói, thiên hạ vạn đạo không có pháp môn bọn hắn không khống chế được. Đây là một chủng tộc cường đại đến để cho chư thiên run run. Rầm rầm, lôi đình bạo ngược run rẩy gào thét, cuối cùng trên người cư hóa long hiện ra thần quang xích sắc, mang tất cả bát hoang trực tiếp hóa giải tất cả cửu thiên huyền lôi, sau đó bỗng nhiên theo dõi Khương Tư Nam. Còn người như thần dương lạnh lùng mà uy nghiêm, lẽ ra thần mang mênh mông, nhìn ở trên người Khương Tư Nam làm cho hắn có một loại cảm giác toàn thân run lên. Oanh! Cư hoa lòng đồng đưa long thân bay thẳng đến chỗ Khương Tư Nam. Trong lòng nhãn bắn ra một thần mang sáng chói, phảng phất như có thể giam cầm hư không. Đôi rồng đong đưa như thiên đạo chém trụng. Trong lòng sắc sinh ra vô số điểm quang quang, sâu rồng đong đưa như là trật tự thần liên. Lòng lánh sáng long lanh, lòng thần sáng chói rực rỡ, phát ra hào quang phảng phất như có thể phai mờ thần hồn của con người. Nhân là bốn long trảo như là kim loại đúc thành, lóe ra hào quang rét lạnh. Thời điểm trảo về phía Khương Tư Nam, phảng phất như ngay cả thiên địa cũng có thể trực tiếp bẻ vụn. Ngư hoa long tu luyện chín loại long tộc thần thông, từng bộ vị trên chân long chỉ thần cũng bắt đầu hoàn mỹ bày ra, ở nửa phóng lấy thần uy vô tận, không thể cạnh kháng, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong nội tâm của Khương Tư Nam sinh ra một ý niệm trong đầu, không có bất kỳ cơ hội suy nghĩ. Sau một khắc, thân hình như lôi quang lập tức chuyển rời. Rầm rầm, bốn cây long trảo của ngư hoa long trảo tới. Trên sơn hà đài mỏng, mảng lớn phủ văn tạc toái, cấm chế rạn nứt, sơn hà đài cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt, phảng phất như sau một khắc sẽ nổ bung ra. Không xong rồi, cô lực lượng này quá mạnh mẽ, đã vượt qua cực hạn sơn hà đài có thể thừa nhận. Từ tứ phương bay tới bốn tổng bồn trưởng lão, khuôn mặt già nua, sắc mặt ngưng trọng, đồng thời đánh ra một đạo pháp lực thần thông, ổn định cấm chế trận pháp trên sơn hà đài, phong ngừa nó sụp đổ xuống. Người hoa lòng một trảo đánh hụt, ngay cả quay đầu cũng không, đôi rồng quét qua như là một thanh thiên đao chém rụng, thế không thể đỡ, nhấc lên phòng màng cuồng bạo, cuốn một vài ngoại môn đệ tử lên không trung. Khương Tư Nam vừa vặn ở trong phạm vi đôi rồng chém rụng, hơn nữa người hoa lòng nắm chắc thời cơ rất tốt, đang ở lúc Khương Tư Nam lực cũ sắp hết, lực mới chưa sinh. Oanh! Đôi rồng như là thiên đao chém xuống, thân hình Khương Tư Nam lập tức bị chém thành hai nửa. Mẹ kiếp, cái gì? Con mắt của mọi người lập tức trừng lên tròn xoe. Khương Tư Nam cứ như vậy chết rồi sao? Cũng phải thôi, chân long chi thân quá cường đại, dù Khương Tư Nam thiền từ tuyệt thế, chỉ sợ cũng ngăn cản không đổi rồi. Ai dạ, thật đáng tiếc. Chu Hạo cùng Lâm Phong nhìn nhau, trong ánh mắt đều mang theo thần sắc cuồng hỉ. Nếu như Khương Tư Nam thật sự bị chết ở trên sơn hà đài, không cần bọn hắn tốn sức làm tay chân gì, bọn hắn tự nhiên cam tâm tình nguyện chứng kiến. Không đúng, đây chẳng qua chỉ là một đạo tàn ảnh thôi. Bỗng nhiên có người kinh hô, mọi người mới chứng kiến đuôi rồng đánh xuống, căn bản không có chút vết máu nào. Ngược lại thân hình Khương Tư Nam trực tiếp biến mất trong hư không. Sau một khắc, thân hình Khương Tư Nam xuất hiện ở địa phương hơi xa hơn một chút, nhưng mà ánh mắt lại trở nên vô cùng ngưng trọng. Hiện tại có thể nói là thời điểm Khương Tư Nam bị động cùng nguy hiểm nhất. Ngư hoa long hóa thành chân long chi thân, thực lực tăng đến gấp 10 lần vượt xa Khương Tư Nam. Tuy không biết duy trì chân long chi thân có thể tiếp tục được bao lâu, nhưng mà nếu như kiên trì không được, mình khẳng định liền thua không thể nghi ngờ. Sau một khắc, ngư hoa long rầm rầm phóng đến, mang theo một cỗ thiên địa đại thế không cách nào né tránh. Sông rồng hóa thành trật tự thần liền quấn quanh tới, lòng nhãn phóng tích thần quang giam cầm hư không, lòng giác kiếm mang sáng chói, lăng lệ ác liệt tuyệt sát, lòng thần phát tràn long uy chấn nhiếp thần hồn. Hơn nữa, đuôi trồng thiên đao uy hiếp lớn nhất cùng long trảo liệt không, Khương Tử Nam xa vào trong nguy cơ cực kỳ to lớn. Người hoa long thì triển cửu long đại thần thông, thần hóa chân long chỉ thần, đem bản thân tu luyện chín loại long tộc đại thần thông, ở giữa chân long chỉ thần hoàn mỹ dung hợp, thực lực tăng lên gấp 10. Mặc dù đối với ngự hóa long mà nói, tu vi còn quá yếu, duy trì chân long chỉ thần thời gian quá ngắn, nhưng mà ở trong thời gian cực ngắn như vậy, hắn bộc phát ra chiến lược kinh thiên, muốn triệt để đánh bại Khương Tử Nam. Dòng gầm kim tiêu theo gió mà lên, chân long dài ngàn trượng quay quanh hư không, long uy vô tận tràn ngập, còn người như thần dương phóng ra thần quang sáng chói, trật tự thần liên xỏ xuyên qua thiên địa, thần quang giam cầm bao phủ hư không. Hơn nữa trên lòng thiên đạo cùng bát hoang long quyền, Khương Tử Nam căn bản không có bất luận địa phương né tránh. Đáng tiếc, Khương Tử Nam này là kỳ tài ngút trời, vẫn phải thua ở trong tay ngự hóa long. Có người nhìn lên sơn hà đài, thần thông rực rỡ đến mức tận cùng tách ra. Khương Tử Nam đã không có bất kỳ khả năng nghịch chuyển. Tùy hắn thua, nhưng vinh dự. Dù sao nhân vật thiên tài trong chân thiên cảnh, chưa từng có ai có thể chính thức làm cho ngư hoa long toàn lực chiến một trận. Chân long chỉ thần này uy lực khủng bố, đã đạt đến chiến lực cực hạn của pháp thiên cảnh. Hơn nữa, loại khí thế này coi như là cường giả anh thiên cảnh cũng không nhất định có được. Tất cả mọi người mắt lộ sợ hãi thán phục, tuy đã sớm cho rằng ngư hoa long tất thắng, không thể nghi ngờ gì. Nhưng mà quá trình này biến đổi bất ngờ, mãi cho đến cuối cùng, chân long chỉ thần hiển hóa mới xem như một trận chiến đóng đô. Tất cả mọi người cho rằng Khương Tử Nam nhất định phải thua. Coi như là Long Thu Nguyệt cùng đám người Dịch Phi, trong ánh mắt cũng lộ ra thần sắc lo lắng. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.